Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1852, chia ra bao vây ma thần. Keng keng keng, tiếng kim loại va chạm dày đặc vang lên. Nổ vang âm thanh tại hai vị ma thần cùng thần đế bên người liên miên bất tuyệt. Trên mặt đất từng đạo kim sắc mũi kiếm cùng mũi đao chui ra. Đem ba người chiến đấu khu vực chung quanh biến thành một mảnh nguy hiểm khủng bố khu vực. Lý Minh bị Lệ Nhân Điệp nữ vương ôm lấy bay đến giữa không trung lơ lửng. Vừa mới mạo hiểm một màn, để trái tim của hắn đến bây giờ còn cuồng loạn không thôi. Kém một chút, hắn thì rất là kỳ lạ bị trực tiếp miểu sát. Tuy nhiên hắn giữ được tính mạng, nhưng lúc này tình huống lại không thể lạc quan. Ma tôn phái tới hai cái ma thần viện binh, thoáng cái cải biến chiến trường bố cục, có cụ phong ma thần cùng cuồng chiến ma thần thêm vào. Những cái kia bảo hộ chính mình ma thần các binh sĩ lập tức tản ra, hướng về thần tộc quân đoàn không ngừng phóng đi. Mà Kiệt Lang ma thần cùng Ám Minh ma thần cùng hai vị thần quân hộ pháp chiến đấu. Đến bây giờ song phương đều không thể chiếm thượng phong. Chiến cục vô cùng giằng co. Tuy nhiên cái này hai đôi thanh máu đều dày báo tại giống nhau 90% trở lên trình độ. Thế nhưng là Lý Minh lại biết. Hai vị thần quân hộ pháp thực lực. So với hai vị này thượng cổ ma thần vẫn là hơi yếu một ít. Hiện tại bọn hắn còn có thể đánh cái lực lượng ngang nhau. Nhưng thời gian quá dài lời nói. Thượng cổ ma thần ưu thế liền đem càng ngày càng đại. Cho nên hai vị thần tôn vừa mới chỉ là đốc chiến. Để thần quân hộ pháp theo thượng cổ ma thần trong chiến đấu thu hoạch càng nhiều chiến đấu kinh. Nghiệp, nếu như hai người bọn họ gánh không được thời điểm. Hai vị thần tôn mới sẽ chủ động xuất thủ. Nhưng bây giờ, thần đế bị hai đại ma thần vây khốn, lại muốn giúp đỡ đã không có khả năng. Lý Minh lo lắng nhìn lấy chiến cục, thần đế cùng cuồng chiến ma thần thực lực không kém bao nhiêu. Dù sao hắn là thần tôn huyết mạch, có thể vị này cuồng chiến ma thần cũng đã từng là thượng cổ thần tộc chiến thần giống như nhân vật. Giữa hai người người nào có thể thắng lợi, Lý Minh không dám suy đoán. Nhưng có cụ phong ma thần trợ giúp, thần đế chỉ sợ kiên trì không bao lâu. Hiện tại duy nhất hy vọng thì nhìn không chung chiến cục. Bất quá bây giờ trên đỉnh đầu, Lý Minh đã không nhìn thấy thánh nữ cùng thần tôn tồn tại. Ngay tại gió lốc bay trước khi đến, Hắc Viêm ma thần liền bị hai người truy bay về phía không chung. Ba người thân ảnh đã sớm không nhìn thấy. Không chỉ có Lý Minh bây giờ nhìn không đến không trung chiến huống, thì liền cụ phong ma thần cùng cuồng chiến ma thần đều không có chú ý tới Hắc Viêm ma thần hạ lạc. Nếu không lời nói, bọn họ cũng sẽ không nhìn chằm chằm thần đế không thả. Dù sao thần tộc tình huống bây giờ, ma tộc cũng không rõ ràng, không biết thần tộc hiện tại có hai vị trí tôn tồn tại. Lý Minh nhìn lấy đỉnh đầu trống trơn một màn trời, rốt cục yên tâm một số. Lần này đánh lén địch nhân tiên phong quân đoàn chiến dịch, thì nhìn thánh nữ cùng thần tôn có thể hay không mau chóng giải quyết Hắc Viêm ma thần. Thần đế huy động trọng kiếm, bên người thủy chung có một đoàn màu đen gió xoáy vây quanh hắn, không ngừng phát ra phong nhận hướng hắn triển khai công kích. Mà trước người cuồng chiến ma thần vốn là thực lực cường đại, để hắn không cách nào phân tâm đi đối phó cụ phong ma thần, chỉ có thể mặc cho cụ phong ma thần triển khai công kích. Keng keng keng, đao kiếm tiếng va đập một mực không ngừng, mà thần đế đỉnh đầu thương tổn con số cũng tại từng hàng không ngừng nhảy ra. Nhưng hắn dù sao cũng là chiến sĩ nghề nghiệp, đối mặt phong nhận thế công, hắn thanh máu hạ xuống tốc độ vô cùng chậm chạp, có thể thấy được đại thần ở giữa chiến đấu, cũng không phải theo liền có thể chiếm được tiện nghi. Hiện tại thần đế chỉ cần ngăn trở cuồng chiến ma thần trường đao, liền sẽ không trong thời gian ngắn bị đánh bại. Có thể một lúc sau, tình huống thì nói không chừng. Minh ca, thần đế bị vây công, tình huống không ổn a. Phó Tử Yên ở phương xa không trung nhìn rất rõ ràng, lập tức lo lắng nhắc nhở, thần đế chỉ có thể kiên trì, hai vị thần quân cũng vô pháp chiến đấu thời gian quá dài. Cục diện xác thực khá là phiền toái. Lý Minh cau mày nói, hắn lo lắng sự tình quả nhiên rất nhanh phát sinh, vốn là cùng hai vị thần quân đánh lực lượng ngang nhau hai vị ma thần. Nhìn đến chính mình viện binh đến, liền không còn bảo lưu thực lực, bắt đầu toàn lực phản kích. Kiệt Lang ma thần tay cầm tam xoa kích đột nhiên vung lên, bên người hắc sáng long lánh, thoáng cái xuất hiện vô số màu đen cự lang, gào thét lên hướng Hạo Nhật thần quân khởi xướng mãnh liệt trùng kích. Sau đó Kiệt Lang ma thần tại đàn sói ở giữa huy động tam xoa kích, không ngừng cho Hạo Nhật thần quân mang đến từng chuỗi thương tổn con số. Khác một bên Ám Minh ma thần đồng thời phát động phản kích, trong miệng thét dài một tiếng, thân thể khổng lồ nhất thời huyễn hóa thành một đầu cự hình hắc báo, thân hình nhất thời biến đến nhanh nhẹn mấy lần, vây quanh Tinh Tuyền thần quân bên người phi tốc chuyển động, huy động chân trước tại hắn sau lưng tạo thành từng đạo vết chảo. Tinh Tuyền thần quân thanh máu cũng đang nhanh chóng hạ xuống bên trong. Thượng cổ ma thần bật hết hỏa lực, phân biệt huyễn hóa thành ma lang cùng ma báo hình thái, để hai vị thần quân trong lúc nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị. Thanh máu từng đoạn nhanh chóng hạ xuống bên trong. Lý Minh nhìn hết sức lo lắng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mà Kiệt Lang cùng Ám Minh hai vị ma thần không ngừng công kích bên trong, tựa hồ có ý đem hai vị thần quân hướng cuồng chiến ma thần cái hướng kia bức ép tới. Để Lý Minh từ không trung lập tức cảnh giác lên, hai vị này ma thần là muốn tới gần gió lốc cùng cuồng chiến hai vị ma thần, nhắc nhở bọn họ còn có ám ảnh ma thần sự tình, không thể để cho bọn họ biết. Lý Minh trong lòng khiếp sợ không thôi, lập tức nhìn bốn phía, trên mặt đất từng cái kim sắc hình tròn phương trận đang cùng bốn phía lít nha lít nhít hỗn độn chiến sĩ cùng ma tộc chiến sĩ triển khai kịch chiến, mà hỗn độn các người chơi chỉ có thể xa xa né tránh những NPC này chiến trường, không dám tới gần tìm chết. Trung gian mấy vị đại thần chiến đấu khu vực bốn phía, tất cả đều là hỗn độn các người chơi bối rối bóng người. Toàn bộ trong kết giới không gian có hạn, hiện tại đã không cách nào tiếp tục vận chuyển thần tộc tiến vào nơi này tham chiến. Yên Nhi, ngươi đi chỉ huy Lệ Nhân Điệp quân đoàn, đem còn lại thần tộc toàn bộ vận đến trung gian ta bên này tới. Lý Minh tranh thủ thời gian ra lệnh. Minh Bạch, Phó Tử Yên tranh thủ thời gian hướng về sau bay đi, chuyển đạt Lý Minh chỉ lệnh. Chỉ chốc lát sau, vô số mỹ nữ bươm bướm nhẹ nhàng bay múa xuyên qua kết giới phía trên lỗ hổng. Mỗi cái khống chế Lệ Nhân Điệp người chơi đều ôm lấy một cái khôi ngô chiến sĩ giáp vàng hoặc là kim bào tế tự, lít nhà lít nhít hướng về trong kết giới bay tới. Phốc phốc phốc, vô số chiến sĩ cùng tế tự từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào trong kết giới trên đồng cỏ. Tất cả thần tộc tộc nhân nghe lệnh, lập tức bố trí trận hình, đem những thứ này ma thần chia ra bao vây, đừng cho bọn họ tới gần. Lý Minh giơ lệnh bài trên không trung quát, tuân mệnh. Thần tộc chiến sĩ cùng tế tự thần quan nhóm lập tức hội tụ thành từng dãy đội ngũ, hướng về khu vực trung tâm phóng đi. Bọn họ mấy hàng đội ngũ chia ra tòng thần quân cùng thần đế chiến đấu khu vực xuyên toa quá khứ. Từng cái kim sắc hàng dài hình thành mấy cái ba cái vòng tròn hình vòng vây, đem bọn hắn ba chỗ chiến trường tách ra bao vây lại. Đồng thời tiếp nhận Lý Minh chỉ lệnh, có thể đem vòng vây hướng bốn phía phân tán. Các chiến sĩ, dùng các người vũ khí gõ thuẫn bài, thanh âm không muốn đoạn. Lý Minh e sợ cho hai vị ma thần lan truyền tin tức, liền lần nữa ra lệnh, Đinh đinh đang đang, thần tộc chiến sĩ nhóm một bên bao quanh ma thần, một bên dùng vũ khí gõ thuẫn bài hoặc là áo giáp. Nhất thời chỉ nghe thấy trong kết giới vang lên đinh tai nhức óc tiếng đánh. Lý Minh trên không trung đều kém chút bị cái này liên miên không ngừng tiếng đánh chấn động đến lỗ tai run lên, chắc hẳn những cái kia ma thần cũng vô pháp lan truyền tin tức. Minh ca, ngươi đây là muốn làm gì? Nơi này quá ồn, ta bay xa điểm. Phó tử Yên bịt lấy lỗ tai, mau để cho lệ nhân điệp mang nàng rời đi mảnh này ồn ào khu vực. Ta muốn ngăn cản hai vị ma thần nhắc nhở, để liên tâm cùng thần tôn an tâm đánh giết cái kia hắc viêm ma thần. Lý Minh nói ra, ta minh bạch. Phó tử Yên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hiện trên mặt đất, thần tộc vòng vây đem ba chỗ chiến trường chia ra bao vây, đồng thời phối hợp hai vị thần quân triển khai công kích, làm cho Kiệt Lang cùng Ám Minh Ma Thần chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Ba cái chiến trường khoảng cách càng ngày càng xa. Lại thêm các chiến sĩ gõ áo giáp cùng thuẫn bài thanh âm không ngừng vang lên. Bọn họ coi như muốn gầm lên phát ra nhắc nhở, chỉ sợ đối phương cũng nghe không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.